Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thế giới dưới lòng đất. Đúng vậy, trưởng lão, ta muốn trở thành đệ tử chân truyền, bái tại trưởng lão môn hạ. Tần Dịch trầm giọng nói ra. Lập tức, một đạo khí thế cường đại từ trên người hắn phóng lên tận trời, là luyện khí kỳ cửu trọng. Hơn nữa, còn là cực hạn đỉnh phong giống như trạng thái. Không tệ, đích thật là cửu trọng khí tức. Chỉ sợ khoảng cách trúc cơ kỳ cũng chỉ kém cuối cùng một đường. Ngũ trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, xác nhận hắn khảo hạch tư cách. Bất quá, ngươi phải biết, đệ tử chân truyền khảo hạch không thể so với đệ tử nội môn. Hết thảy độ khó đều theo chiếu trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, dù là ngươi là cửu trọng đỉnh phong thực lực, cũng rất có thể chết tại trong khảo hạch. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói ra. Đệ tử minh bạch, xin cho đệ tử tham gia khảo hạch. Trải qua thời khắc sinh tử tôi luyện, đệ tử là khó mà trùng kích trúc cơ kỳ. Tần Dịch ánh mắt kiên định hữu lực, biểu hiện ra tinh xảo đúng chỗ diễn kỹ. Tốt, nói rất hay. Không hổ là ta đệ tử nội môn. Ngũ trưởng lão vui mừng cười ha hà. 3 ngày sau, vừa vặn có mấy cái cửu trọng đỉnh phong đệ tử nội môn cũng muốn tham gia chân truyền khảo hạch. Các ngươi liền cùng một chỗ đi. Đa tạ trưởng lão, Tần Dịch vội vàng nói. Chờ đến Tần Dịch sau khi đi, một đoàn sương mù màu xanh xuất hiện, cấp tốc tiêu tán, hóa ra một bóng người. Là đại trưởng lão, đứng chắp tay, ngắm nhìn Tần Dịch bóng lưng, ánh mắt phức tạp mà thâm thúy. Sư huynh, ngươi cũng thấy đấy, thật sự là hắn chỉ là luyện khí kỳ cửu trọng, không thể nào là sát hại 3 vị đệ tử chân truyền hung thủ. Bất quá, liền trước mắt mà nói, hắn hiểm nghi vẫn như cũ là lớn nhất, chỉ cần để cho ta bắt được một tia chân ngựa, đem hắn thiên đao vạn quả. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói ra, hai mắt tràn ngập cừu hận. Không tệ, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Lần này chân truyền khảo hạch liền an bài tại thế giới dưới mặt đất đi. Ngươi muốn đặc biệt lưu ý, cái này gọi là Tần Dịch đệ tử. Đại trưởng lão dặn dò. Sư huynh, yên tâm đi, chỉ là một cái luyện khí kỳ cửu trọng thôi, hắn còn có thể lật lên cái gì sóng đến. Ngũ trưởng lão khinh thường nói. Một cái là luyện khí kỳ cửu trọng, một cái là trúc cơ kỳ cửu trọng, vẻn vẹn kém 2 chữ, thực lực lại là khác nhau một trời một vực, không thể đong đếm. Ngũ trưởng lão trong trở bàn tay liền có thể diệt sát hàng ngàn hàng vạn cái luyện khí kỳ cửu trọng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Huống chi hắn từ trong lòng cũng không tin, chỉ là một cái Tần Dịch có thể chém giết tam đại đệ tử chân truyền, nhất là hắn vị kia đệ nhất chân truyền Dương Chân Nguyên, sớm đã là trúc cơ kỳ ngũ trọng cảnh giới, người mang thượng phẩm linh khí, căn bản cũng không khả năng bị một cái luyện khí kỳ chém giết. Nếu như không phải đại trưởng lão tận lực dặn dò nói, hắn thậm chí đều không nhớ ra được môn hạ của chính mình còn có một cái gọi Tần Dịch nội môn đệ tử. Tính toán ta, lão tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất hách bước. Đi ra Thanh Minh Phong đỉnh, Tần Dịch quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói ra, may mắn hắn có chân thực chi nhãn cùng thần ẩn vô tung, tương đương với nói là mở thấu thị hách, đồng thời còn có thể che giấu mình, liền giống với cách một tầng thủy tinh mờ. Hắn có thể nhìn thấy người khác lại không nhìn thấy hắn. 3 ngày sau, Thanh Dương chủ phong, nguy nga trong đại điện, nghiêm túc trang nghiêm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, liên tiếp, phóng lên tận trời, 6 vị đệ tử nội môn, đứng ở trên đại điện, khí tức thâm hậu, vậy mà đều là luyện khí kỳ cửu trọng cao thủ, trong đó có một vị tướng mạo thường thường, lại có loại phi phàm tại thường nhân khí chất, phảng phất siêu thoát ra ngoài. sinh mệnh bản chất sinh ra bay vọt, là trúc cơ kỳ. Lần này chân truyền khảo hạch 6 người bên trong, thế mà còn có một vị chân chính trúc cơ kỳ. Loại người này là dự định chân truyền đệ tử. Về phần chân truyền khảo hạch, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Các ngươi 6 người đều là ta Thanh Dương phái đông đảo đệ tử nội môn, ở trong người nổi bật. Nếu hôm nay đến nơi này, chắc hẳn các ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ trưởng lão phụ trách đông đảo đệ tử tấn thăng khảo hạch, cũng là lần này chân truyền khảo hạch người phụ trách. Ta cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, có người muốn thối lui ra không? Hiện tại các ngươi còn kịp. Yên tĩnh im ắng, 6 người đều là một trận trầm mặc. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Ngũ trưởng lão cười lớn nói, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, khởi động truyền tống đại trận, dị sắc đại phóng, thiên địa biến sắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều xoay ngược lại. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đã đưa thân vào một thế giới khác. Bầu trời hắc ám thâm thúy, đại địa cũng là âm u khắp trốn sắc thái, phảng phất đi tới thế giới mặt âm u. Hết thảy chung quanh đều là âm trầm hắc ám, tản ra cực kỳ khí tức ngột ngạt. Thế giới này đồng dạng có cao sơn lưu thủy, có hẻm núi bình nguyên, cũng có hoặc thấp bé hoặc cao lớn thực vật. Bất quá, những thực vật này tướng mạo quái dị, từng cây to lớn cây nấm thay thế cây cối, che khuất bầu trời, mảng lớn bao trùm lấy từng đoàn bụi cỏ, như tóc như cỏ biển, tinh tế mà dài, quấn quanh thành đoàn hình. Giữa thiên địa đều là âm u sắc điệu, nếu không có một chút quái thảo bên trên treo đầy phát sáng trái cây, tản mát ra nhu hòa huỳnh quang, chỉ sợ nơi này muốn bị tuyệt đối hắc ám bao phủ. Đưa tay nhưng không thấy năm ngón tay. Nơi này là Khúc Tinh trừng lớn hai mắt, trên thân có chút nổi lên rùng cả mình. Thế giới dưới lòng đất, Trương Húc trầm giọng nói ra. Không sai, nơi này chính là thế giới dưới lòng đất, sâu đạt trên nền đất vạn dặm, là địa ma bộ tộc thế giới. Trương Húc, rất tốt, ngươi là người thứ nhất nhận ra người. Ngũ trưởng lão vui mừng nhìn xem Trương Húc, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Trưởng lão qua khen, đệ tử bất quá là từng theo đại sư huynh tới qua một lần thế giới dưới lòng đất, chính là lần kia sinh tử lịch luyện mới khiến cho đệ tử đột phá cực hạn, thành công bước vào trúc cơ kỳ. Trương Húc không kiêu ngạo không tự ti nói, dù là đối mặt ngũ trưởng lão, hắn cũng không có biểu hiện ra quá phận khiêm tốn, mà là ẩn ẩn có một loại tự ngạo tại thân. Đại sư huynh, nghe được ba chữ này, tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, liền ngay cả ngũ trưởng lão đều sắc mặt biến hóa, tựa hồ đối với nam nhân kia có chút kiêng kỵ. Lạc Trần, Thanh Dương phái đệ nhất chân truyền, tất cả mọi người đến tôn xưng hắn một tiếng đại sư huynh. Rõ ràng là đệ tử chân truyền, nhưng không có bái tại bất luận một vị nào trưởng lão môn hạ, liền ngay cả trưởng môn cũng không có tư cách làm sư phụ của hắn. Nghe đồn tu vi của hắn sớm đã sâu không lường được, đủ cùng mấy vị trưởng lão bình khởi bình tọa, là Thanh Dương phái chân chính cao tầng. Tại đông đảo đệ tử trong mắt, Lạc Trần chính là tương lai trưởng môn người nối nghiệp, không hề nghi ngờ chuẩn trưởng môn. Nguyên lai ngươi là Lạc Trần người, vậy liền khó trách, ngũ trưởng lão nói ra. Bất quá, ta mặc kệ các ngươi là ai người, khảo hạch quy tắc hết thảy bình đẳng, tất cả mọi người nhất định phải tại thế giới dưới mặt đất sinh tồn 30 ngày, đồng thời chém giết 100 đầu ma nhân, một đầu dạ xoa, mang về trên người bọn họ cốt thứ, trả lại môn phái, các ngươi liền có thể trở thành ta Thanh Dương phái chân truyền đệ tử, bái nhập trưởng lão môn hạ, có được tùy ý ra vào đại đạo các quyền lợi. Đồng thời, các ngươi có thể được linh khí cấp Thanh Dương bào.